Tổng tài lão bà chờ ta một chút, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ cơm trưa, mộ Lưu Yên đi ăn Lâm Xanh cũng chẳng có việc gì phải lưu lại chịu đói, cho nên sau khi mộ tổng rời đi không lâu thì Lâm Xanh cũng đi Carlton ăn cơm. Mộ thị tổ chức cơm cho nhân viên tốt lắm, cơm cho nhân viên là phần cơm văn phòng do công ty Đài Thỏ. Quan trọng nhất là công ty rất hòa đồng, phần cơm văn phòng cho lãnh đạo hay nhân viên đều giống nhau, cho dù là mộ tổng cũng ăn giống như mọi người. Lâm Xanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy đang ngồi ăn một mình mộ Lưu Yên. Trong nhà ăn, các nhân viên khác cũng nhìn thấy Lâm Xanh vào sau. Ngay lập tức Lâm Xanh liền bị các cặp mắt như lang như hổ bao vây. Mọi người nhìn mộ Lưu Yên cùng Lâm Xanh xong quế đầu nói nhỏ. Vừa mới nãy, mọi người còn nói mộ Lưu Yên với Lâm Sinh đang trong giai đoạn đầu vui vẻ, như thế nào lại chỉ có một người tới dùng cơm. Giờ mới biết thì ra là hai nanogram giận dỗi a. Lâm Xanh lấy một phần cơm tìm một vị trí kế cửa sổ ngồi xuống. Sau đó một người ăn cơm, căn bản là không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Kỳ thật khi Lâm Xanh vừa đi vào, mộ Lưu Yên liền chú ý đến nàng, bởi vì không hiểu rõ Lâm Xanh hành vi, động tác. Cho nên mộ Lưu Yên ngăn không được ý nghĩ muốn nhìn thấy các loại hành vi của Lâm Xanh. Xem nàng rốt cuộc là muốn như thế nào, người nói Lâm Xanh tốt sao, nàng thế nhưng lại cạo đi lông mày, GT, LT, người nói Lâm Xanh không tốt sao. Nàng thế nhưng lại quan tâm đến thân thể của mình. Tiểu Vũ, thân thể, ở đây là sức khỏe nha nha mấy bạn. Đừng hiểu lầm he he he, lần đầu tiên mộ Lưu Yên mới gặp một người giống như Lâm Xanh vậy, loại người mà hoàn toàn không thể nhìn rõ được. Nếu ngay từ đầu đối với Lâm Xanh có rất lớn thành kiến cùng oán niệm thì hiện tại mộ tổng bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ ngày đó uống rượu đã làm ra chuyện gì khiến người người oán trách sao? Cho nên, mới làm cho Lâm Xanh tức giận đối xử với mình như thế. Mộ Lưu Yên coi như cũng đoán đúng được phân nữa. Nàng đúng là cường hôn Lâm Xanh, ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu tiên của người ta a, đã vậy còn là ói xong rồi cướp nữa chứ. GT, LT, cái này cũng chưa tính, nàng cơ nhiên đem Lâm Xanh nhận sai thành nữ nhân của nàng. Nói người ta không giận là không thể nào a, hơn nữa mộ Lưu Yên có phong lưu đủ loại, làm cho Lâm Xanh khó chịu mới làm ra sự kiện cạo lông mày. Lâm Xanh ăn cơm rất chậm, nhai lâu chậm nuốt ngẫu nhiên còn nhìn xem ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên người nàng, tơ hồ làm cho cảm giác tối tâm cũng ít đi rất nhiều. Mụ mụ, mẹ vẫn luôn luôn ngồi ở kia nhìn ngươi. Mộ Nho Nhỏ ngồi ở trên ghế loạng choạng hai chân, cao hứng nói. Lâm Xanh mắt lé nhìn thoáng qua Tiểu La Lị, đối với nàng xuất quỷ nhập thần, Lâm Xanh đã quen thuộc. Đúng vậy sao, thế thì thế nào, Lâm Xanh nhìn thoáng qua hướng mộ Lưu Yên đang ngồi. Người kia tựa hồ không nghĩ tới Lâm Xanh sẽ đột nhiên quay đầu nhìn nàng, trong lòng chột dạ mất tự nhiên cúi xuống uống ngay một hơi canh. Không biết vì cái gì, đối với Lâm Xanh, mộ Lưu Yên phong tình vạn trùng tựa hồ cũng biến mất không thấy. Lâm Xanh không nghĩ tới mộ Lưu Yên có loại này biểu hiện, trong lòng buồn cười, đây là cái kia yêu nghiệt mộ Lưu Yên sao? Rõ ràng chính mình lần đầu tiên thấy nàng, thái độ lại lạnh lùng lại ác liệt như thế nào bây giờ lại nhìn như là ngây thơ tiểu nữ sinh. Mụ mụ, ngươi không biết là mẹ đối với ngươi sinh ra tò mò sao? Căn cứ định luật tình yêu, đây là mẹ đã bắt đầu rơi vào tay giặc. Mộ Nho Nhỏ nói đạo lý rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật mẹ thật là không tồi đâu. Lâm Xanh phì cười. Mộ Nho Nhỏ, ngươi là tiểu hồng nương sao? Hừ, dù sao ngươi cuối cùng cũng là sẽ cùng mẹ cùng một chỗ, không tin chúng ta đánh cược. Mộ Nho Nhỏ mạnh miệng, đô đô miệng bộ dáng làm cho Lâm Xanh buồn cười. Lâm Xanh cùng mộ Nho Nhỏ đích hành động, trừ bỏ Lâm Xanh, người khác là không biết. Cho nên, khi mộ Lưu Yên phát hiện Lâm Xanh đối với đối diện đích ghế dựa lầm bầm lầu bầu thỉnh thoảng còn cười cười, trong lòng thật sự bị dọa sợ. Lâm Xanh người này vốn có điểm âm trầm, hơn nữa của nàng hành động bây giờ, mộ Lưu Yên không có biện pháp không nghĩ sai. Mộ Lưu Yên là người không nói chuyện quỷ thần, cho nên, của nàng phản ứng đầu tiên chính là, Lâm Xanh có bệnh, hơn nữa bệnh thật không nhẹ. Cái này có thể giải thích vì cái gì Lâm Xanh cạo của nàng lông mày, đó là bởi vì nàng phát bệnh. Mộ tổng tài chỉ cảm thấy cổ trượt lạnh, nhìn Lâm Xanh bằng ánh mắt không bình thường. Nàng hẳn là may mắn, Lâm Xanh phát bệnh thời điểm chính là cạo của nàng lông mày, không có đem nàng đầu cắt bỏ. Có một loại bệnh thần kinh tên là tâm thần liệt mà Lâm Xanh phòng trường chính là bị bệnh này. Cũng may mắn Lâm Xanh không biết suy nghĩ của mộ Lưu Yên lúc này, nếu không phòng trường thật muốn tức chết rồi. Cùng mộ Lưu Yên khi so ra, cũng không biết là ai có bệnh thần kinh. Mộ Lưu Yên đột nhiên cảm thấy được chính mình rất nguy hiểm, đem Lâm Xanh đặt ở bên người nàng, tựa hồ an toàn sinh mệnh không có bảo đảm. bệnh thần kinh Gyota ép người là không chịu tội trước pháp luật. Nếu Lâm Xanh phát bệnh lên cùng nàng một gian văn phòng thì chính mình chẳng phải là thực không an toàn sao? Mộ Tổng Tài cũng không có tâm tư ăn cơm, đối với Lâm Xanh nàng hiểu biết cũng không nhiều, còn không có như đại bí thư biết đến rõ ràng. Vì không để người tốt bị oan uổng, Mộ Tổng Tài quyết định vẫn là đến hỏi vài cái bí thư có lẽ tốt hơn. Mụ mụ, mẹ đi rồi. Mộ Nho Nhỏ thời khắc luôn chú ý chiến cuộc, thấy Mộ Lưu Yên đi rồi, vội kêu lên. Nga, Lâm Xanh không nhanh không chậm ăn cơm của nàng, xem ra làm tổng tài đích thật là bề bộn nhiều việc a. Mộ Nho Nhỏ gặp Lâm Xanh không phản ứng gì, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng nhảy xuống ghế dựa theo đuôi Mộ Lưu Yên đi rồi. Lâm Xanh nhìn thoáng qua, không ngăn trở Mộ Nho Nhỏ chính là im lặng ăn cơm, nhìn bên ngoài không chung. Mộ Lưu Yên vì bị chuyện tình gây thương tích cho nên dùng phong lưu đến che giấu vết thương lòng. Mọi người xử sự luôn có phương pháp bất đồng, cũng có người là che lại này mùi nhọn trở về bình thường cuộc sống. Mộ Lưu Yên trở lại tầng cao nhất, bật người sẽ đem đại bí thư kêu vào văn phòng tổng tài hỏi. Người cùng Lâm Xanh rất quen thuộc, cách Mộ Tổng ta cùng Lâm Xanh không quen, hãn, Mộ Tổng sẽ không phải là ghen đi. Mộ Lưu Yên cau mày, hiển nhiên đối đại bí thư trong lời nói không thể nào tin được, không quen ngươi cho nàng uống đặc biệt lôn tô à, ân, đối với Lâm Xanh người này, ngươi thấy thế nào? Lâm Xanh nàng kỳ thật là người không tồi, chính là như thế nào không thích nói chuyện, thái độ làm người xử sự tựa hồ có chút lãnh đạm, nhưng là cùng nàng ở chung lâu sẽ biết kỳ thật lòng của nàng rất tốt, ngẫu nhiên kêu nàng giúp chút vội cũng không có việc gì, hơn nữa, Lâm Xanh miệng thực nhanh nhẹn. Bất quá tựa hồ nàng không thích cùng người ở chung, cho nên nhân duyên không thể nói là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bí thư nói này đó Mộ Lưu Yên còn thật là không biết, Lâm Xanh nhân tốt sao? Tâm địa tốt sao? Nàng như thế nào không nhìn ra? Mộ Nho Nhỏ đứng ở bên cạnh nghe mẹ cùng bí thư tỷ tỷ nói rất đúng, tâm tình cuối cùng cũng tốt lắm một chút. So với người kia đầu gỗ mụ mụ, vẫn là mẹ năng lực cao hơn a, đáng tiếc là khi nghe đến câu nói sau của Mộ Lưu Yên, Mộ Nho Nhỏ hoàn toàn hết hy vọng. Nga, như vậy a, như vậy, ngươi có biết Lâm Xanh có cái gì không bình thường sao? Không bình thường, đại bí thư sửng sốt một chút, bách hợp có tính không? Nếu tính trong lời nói, tổng tài ngài mới không bình thường đi. Tiểu Lâm tử tựa hồ là bị ngươi cứng rắn túm đến bên người a, liền tỉ như nơi này. Mộ Lưu Yên chìa chìa đầu. Nàng có hay không về phương diện tinh thần có bệnh? Mộ Tổng, đại bí thư trừng lớn mắt suy nghĩ. Làm sao ngươi biết? Mộ Tổng Tài mất tự nhiên cười cười. Ha ha, đại khái là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi đi ra ngoài đi. Đại bí thư lăng lăng gật gật đầu, sau đó đem tin tức này nói cho nhị bí thư cùng tam bí thư. Làm Lâm Xanh cơm nước xong trở về thời điểm, đã bị đại bí thư một phen bắt được. Lâm Xanh, ngươi có phải hay không gặp chuyện không may, bị bệnh mà không thể nói? Đại bí thư đem bệnh thần kinh, ba chữ kia ở trong miệng dạo qua một vòng, cảm thấy được nên nói huyền truyền. Bệnh khó có thể mở miệng, Lâm Xanh rất là mạc danh kỳ diệu, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao? Ta khi nào thì có bệnh, ta như thế nào không biết? Lâm Xanh, tổng tài nói ngươi nơi này không bình thường, có phải thật vậy hay không? Đại bí thư chìa chìa đầu, có bệnh phải đi xem, ngàn vạn lần không cần giấu bệnh sợ thầy a, chúng ta còn trông cậy vào ngươi mang tổng tài thu vào trong túi đâu. Lâm Xanh bị đại bí trong lời nói làm nghẹt, sau đó cắn răng nói. Ta không bệnh, còn có ta cùng Mộ Tổng không có gì. Không bệnh là tốt rồi. Đại bí thư tùng một hơi, sau đó vỗ vỗ bả vai Lâm Xanh. Tiểu Lâm tử, không cần nói, chúng ta đều hiểu. Ba vị bí thư lấy một bộ biểu tình là tất cả mọi người đều hiểu được nhìn Lâm Xanh. Tiểu Lâm tử nhanh đi công tác, Mộ Tổng đang gọi ngươi. Lâm Xanh chiều khóe miệng, lấy vận tốc sét đánh đẩy ra cánh cửa văn phòng tổng tài. Mộ Tổng ta không biết ta có điểm nào cho ngươi cảm thấy được ta có bệnh. Đứng ở trước bàn làm việc, Lâm Xanh chọn lông mi. Vẫn là nói, người bệnh cùng người bệnh trong lúc đó có một loại cảm ứng đâu. Mộ Lưu Yên không nghĩ tới đại bí thư miệng lại nhanh như vậy, vừa mới bước đi không bao lâu Lâm Xanh đã biết trong lòng hận chết đại bí thư miệng rộng, nhưng là trên mặt cũng là một phong thái bình tĩnh. Đối với một nơi không có người nói lầm bầm lầu bầu, ngẫu nhiên còn cười cười ta không biết này tính là bệnh gì. Mộ Tổng Tài đương nhiên không chịu yếu thế, đều bị người ta bước đến trước mặt chẳng lẽ thể nào còn lùi bước. Huống hồ, nàng thật đúng là lo lắng đem người có bệnh thả tại bên người. Nga, Mộ Tổng nghỉ vậy sao? Như vậy ta cũng không biết một cái nữ nhân uống say như chết chợt xông vào phòng của người xa lạ, thậm chí còn cường hôn người xa lạ kia cuối cùng lại bất tỉnh nhân sự đi theo người ta đi khách sạn mướn phòng, ta không biết này lại tính là bệnh gì. Chẳng lẽ là chứng bệnh mới có? bị Mộ Lưu Yên hoài nghi làm cho Lâm Xanh Thực không thoải mái. Đúng rồi, Tần Mạt chính là tốt nhất, ta chính là bệnh thần kinh, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không phải muốn biết sự thật đến cùng sao? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi Mộ tổng còn không sợ mất mặt ta sợ cái gì? Mộ Lưu Yên chỉ ngây ngốc nghe Lâm Xanh trong lời nói. Cường hôn, chính mình cương nhiên cường hôn này kính mắt muội muội, trời ạ, hai mắt của mình bị chọc rớt sao, cách trương.